Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148.148. Băng Hỏa Phá Kim Giáp, chương 148.148. Băng Hỏa Phá Kim Giáp đột nhiên. Bùi Tịch Hòa trong lòng xuất hiện vài phần dự cảm bất hảo, nàng giác quan thứ 6 từ trước đến nay. Chuẩn xác đến kinh người, ở đội ngũ phía trước Vân Thiền Y ánh mắt nhẹ dương, tới, một đạo kim mang. Cắt qua hư không, là một sợi kim thôi, Vân Thiền Y tay cầm bạc giao tiên, ánh mắt chi gian cư nhiên. Không có một tia như lâm đại địch trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cận Thương Thần thân hình hiện lên ở trong hư không, hắn linh lực mạnh mẽ, chân đạp giữa không trung, thân hình đĩnh bạt vững vàng. Vân Thiền Y, người thật đúng là hảo may mắn, vào Thiên Huyễn Linh Lung cũng chưa hôn mê ở bên trong. Vân Thiền Y ý cười không đạt đáy mắt, ta xác thật là muốn so nào đó đê tiện tiểu nhân số phận tốt hơn không ít. Rốt cuộc ông trời là trường mắt. Cận Thương Thần phía sau, đạo môn đệ tử thân hình nhất nhất hiện lên, bọn họ sắc mặt đồng dạng mang theo vài phần lạnh, rất nhiều đạo môn vũ khí bị thả ra, đạp trên mặt đất, đạo môn dốc lòng này nói, đại bộ phận đệ tử đều tập đến kim giáp thao tác chi thuật pháp, kim giáp đao thương bất nhập, lợi hại phi thường, nội bộ có đặc thù linh lực lưu động quỹ đạo. Lấy linh thạch vì nguồn năng lượng, có thể phát huy ra đủ để so sánh trúc cơ hậu kỳ tu sĩ uy năng. Vân Thiền Y nhìn thấy này đó kim giáp. Chiến sĩ đáy mắt mới xẹt qua vài phần kiêng kỵ, chính là hiện giờ khoảng cách ra Đại La Thiên Tông. Không dư lại mấy cái canh giờ, Cận Thương Thần đây là chó cùng rứt dậu, mà hắn càng là hoảng loạn. Bọn họ này một phương càng là khó có phần thắng. Vân Thiền Y không hề vô nghĩa. Nàng muốn đem chiến cơ nắm chắc ở trong tay chính mình, bạc giao tiên vung. Ngân quang tản ra, ở ánh nắng chiếu rọi xuống chiết xạ ra lóa mắt sáng rọi, linh lực dao động chi gian. Nàng hơi thở đột nhiên dữ dằn lên, Cận Thương Thần ánh mắt nhíu chặt, ngươi. Vân Thiền Y đáy mắt tràn đầy hàn khí, thác phúc của ngươi. Hiện tại ta cũng là một đường kim đan, nàng ở Thiên Huyễn Linh Lung bên trong liền phá 4 trọng ảo cảnh. Nếu như không phải sư tôn ban cho hộ thân chi lực, chỉ sợ thật sự chết đi vào, chính là Bùi Tịch Hòa liền phá 2 trọng ảo cảnh. Cũng đã niệm lực lớn chướng, tu vi tấn trước một cảnh, huống chi là nàng ở trong đó liền phá 4 trọng đâu. Nàng đã ẩn ẩn sờ đến đạo tâm ngạch cửa, hơn nữa hoàn toàn bước vào kim đan cảnh giới kia một cánh. Cửa, chỉ cần ra thần ẩn cảnh, nàng liền có thể chuẩn bị thỏa đáng, nghênh đón lôi kiếp gột rửa pháp thể, cuối cùng ngưng ra kim đan, hiện giờ Vân Thiền Y. Phía trước lưu lại thương thế đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa nàng vốn là có kinh người vô cùng. Chiến lược, giờ phút này. Đủ để áp với Cận Thương Thần một đầu. Cận Thương Thần trong lòng lửa giận cùng kinh sắc đan sen. Lại nhiều sinh ra vài phần ghen ghét. Vì cái gì? Từng cái đều bước vào một đường kim đan. Hắn hiện giờ tuổi tác so Vân Thiền Y còn muốn lớn hơn 10. Tuổi tả hữu, cư nhiên còn muốn so nàng chậm một bước. Cái này làm cho hắn khó có thể tiếp thu. Chính là sự thật, chính là như thế. Không khỏi hắn không tiếp thu, Vân Thiền Y dẫn đầu xuất kích. Nắm bắn Cận Thương Thần, tay nàng trung màu bạc roi dài tựa như hóa thành một cái thần dị vô cùng. Giao long trên người vô số màu bạc quang văn chớp động. Nguyên lai là này tiên thượng bị gây giao long vảy. Lợi hại phi thường, nàng thân hình xoay tròn. Trong nháy mắt liền chém ra muôn vàn nói giống như linh xà nhẹ nhàng. Lại tựa giao long cuồng bạo tiên ảnh, Cận Thương Thần trên tay kim quang đại phóng. mấy đạo linh thuẫn hiện ra tới, mặt trên che kín huyền ảo phù văn, kim giáp ngàn uyên. Vân Thiền Y cười lạnh một tiếng, trong tay huy động roi dài. Vận đủ lực đạo, cho ta phá. Cố Trường Khanh cùng Quan Trường Khanh hai người dẫn dắt dư lại nửa bước kim đan cùng đạo môn nửa. Bước kim đan chiến là một đoàn, mà nay đó đạo môn kim giáp bị điều khiển nhảy vào đệ tử chiến. Trường, Bùi Tịch Hòa trên người mang theo chút thương thế. Vô pháp bác lực, nàng hai mắt bên trong tối tăm sắc con bướm bay ra. Rơi xuống đạo môn đệ tử trước mắt, sâu kín lặng lẽ. Lại là mê hoặc nhân tâm, ở kia mê mang trong nháy mắt. Con bướm chợt bạo liệt khai đi, màu đen niệm lực hóa thành vô số nói niệm lực nhận cắt qua này đó. Chúc cơ tu sĩ pháp thể, hơi yếu chúc cơ tu sĩ bị đánh trúng mệnh môn. Hơi cường cũng lộ ra sơ hở, bị côn luân tu sĩ bắt lấy thời cơ. Nhất kiếm chế phục, nghiêm khắc tới giảng. Bùi Tịch Hòa niệm lực vốn là so cùng cảnh giới bình thường tu sĩ cường, đã trải qua ảo cảnh rèn luyện. Hiện giờ niệm lực trên thực tế đủ để cùng bình thường trúc cơ viên mãn so sánh, nàng lòng bàn tay nở. Rộ vài đạo linh quang lập lòe, đúng là kia thất phẩm linh châm, màu xanh lơ thanh hồn diễm ở mặt trên nở rộ, ánh lửa rèn luyện châm. Chọc, gọi người vọng chi sinh ra một cổ hàn ý. Chợt bắn nhanh đi ra ngoài. Cũng rất có một phen uy lực, nàng thân hình linh hoạt. Bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, thuận gió đạo thuật chiếu vào hai chân phía trên. Tốc độ cực nhanh mà tránh thoát từng đạo công kích, mà ba cái kim giáp còn rồi hướng tới nàng vây. Quanh lại đây, Bùi Tịch Hòa vững vàng đôi mắt, thâm hô khẩu khí, nàng nội thương chưa lành. Chiến đấu đối nàng không có nửa phần chỗ tốt, có đạo môn đệ tử thao tác kim giáp con rối đánh úp về. Phía nàng, là nhìn thấy nàng u đồng ảnh hưởng chiến trường, Bùi Tịch Hòa lòng bàn tay huyền phù mười mấy căn. Linh châm chợt bị một đoàn màu xanh lơ thanh hồn diễm sở bao vây, thanh hồn diễm nóng rực độ ấm đem. Linh châm đều huân có vài phần ửng đỏ, thanh diễm chính là thất phẩm đạo thuật. Mặc dù là đối kim đan chân nhân đều có thể khởi vài phần tác dụng, huống chi là trúc cơ. Thanh hồn diễm đã cụ bị đệ nhị trọng luyện ngục diễm nóng rực dữ dằn. Lại có bỏng rát niệm lực thức hải uy lực, kết hợp nàng u đồng niệm thuật. Đó là thật tốt phối hợp, chỉ tiếc này đó kim giáp con rối cũng không có niệm lực thức hải, cho nên mới sẽ bị sử dụng tiến đến đối phó nàng. Phía sau một vòng xanh trắng trăng rằm di động, rơi rụng đầy đất thanh huy, nguyệt huy tựa hồ mang theo khôn kể trọng lượng. Trực tiếp làm này đó kim giáp tốc độ chậm hơn 3-4 thành, Bùi Tịch Hòa tay phải nâng thanh diễm. Cùng linh châm, nàng trong mắt chớp động vài phần thận trọng, muốn phá được này ba cái kim giáp con. Rối, nhất yêu cầu trúc cơ viên mãn thực lực. Nàng nếu là trong tay có đao, kinh mạch chưa thương, còn có thể vận dụng tùy tâm một đao cùng sao băng. Mạnh mẽ bài trừ hủy diệt này ba đạo kim giáp, nhưng giờ phút này nàng cho dù có đao, bận tâm đến trong cơ thể thương thế cũng không dám vận dụng sao băng, nhưng đột nhiên nàng tay trái. Lòng bàn tay toát ra màu đen băng linh lực, thủy vốn là hắc tướng. Hóa băng với màu đen bên trong mang theo vài phần lam, băng xương linh lực bị nàng sở điều khiển bên. Trái tay bên trong, kia cuốn tam phẩm bí thuật bác đại tinh thâm. Muốn hoàn toàn nắm giữ trong đó toàn bộ ảo diệu, do đó hoàn mỹ cân bằng trong cơ thể tam linh căn. Gánh nặng đường xa, chính là Bùi Tịch Hòa ngộ tính vẫn luôn là không thể phủ nhận đứng đầu, chẳng sợ. Nắm giữ một ít. Giờ phút này cũng có thể sống học sống dùng, lấy băng hỏa chi lực. Bài xích, tạc nứt, phát ra viễn siêu nàng giờ phút này cảnh giới uy lực, chưa chắc không thể, nàng đôi mắt hơi lóe. Băng xương chi lực dần dần hóa thành vài sợi mặc lam sắc dòng khí hướng tới linh châm mà đi, đồng. thời từng cụm thanh hồn diễm hóa thành hỏa ti, cùng băng xương sợi mỏng ngược hướng giao chiến, nhưng cũng không tiếp xúc, một loại vi diệu cân bằng, Bùi Tịch hòa niệm lực khống chế này hết thảy. Trong lòng dâng lên nhẹ nhẹ hiểu ra, Lục Trường Phong trong tay cầm một thanh tân thất phẩm linh kiếm. Phát huy ra kiếm khí tuy rằng không bằng băng tước, lại là như cũ kiếm ý ngang nhiên, nhìn thấy Bùi Tịch Hòa bị ba cái kim giáp con rối vây quanh. Đáy mắt hiện lên vài phần cấp sắc, chính là hắn đột nhiên liền nhìn thấy Bùi Tịch Hòa chấn định hai. Trong mắt, tay phải lòng bàn tay, kia căn căn linh châm thượng, thanh hồn diễm cùng băng xương đạt thành một cái điểm cân bằng. Sau đó chợt bắn nhanh đi ra ngoài, băng hỏa bài xích nhau. Một đinh điểm ngoại áp, chính là tức khắc bùng nổ dữ dằn chi lực, viễn siêu trúc cơ trung kỳ, băng hỏa, phá kim giáp, còn có thứ năm càng, còn ở mã bên trong, ô ô, siêu cấp cảm tạ các vị bảo bối duy trì. So tâm, tấu chương xong, hết chương.